Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, thu phục Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính thật là hùng vĩ, mấy vị hồn sư có thể vẫn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Côn Lôn Kính. Bọn họ vì Côn Lôn Kính cái này hùng lớn khí thế khiếp sợ. Bọn họ có thể cảm nhận được. Côn Lôn Kính trung ẩn chứa một uy lực. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, Côn Lôn Kính vẫn không tính là hùng vĩ. Ở Huyền Băng Hải Thành 7 cái đại huyền pháp bảo chung, luận thể hình, chí ít còn có đại pháp loa cùng thiên địa truy so với Côn Lôn Kính muốn lớn. Huyền Băng Hải Thành 7 cái đại huyền pháp bảo, Tôn Điện Chủ cùng Trì Giao Tiên Tử cũng đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này tình. Bọn họ biết Huyền Băng Hải Thành tin tức vô cùng hữu hạn. Chỉ biết là Huyền Băng Hải Thành chính là đại lục nhất thần bí mấy đại thánh địa một trong. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, lúc này đây, ta đem Côn Lôn Kính cùng Trấn Thiên Thạch cùng nhau mang về. Huyền Băng Hải Thành chỉ có đem thất huyền pháp bảo cho gom đủ, mới có thể mở cái kia kinh thế đại bí mật. Huyền Băng Hải Thành trung tồn tại cái kia kinh thế đại bí mật, kiếp trước hắn thân là luân hồi đế tôn lúc, cũng không kịp đi mở ra cái kia kinh thế đại bí mật. Đời này, hắn làm đem đánh rơi Côn Lôn Kính cùng Trấn Thiên Thạch, đều mang về Huyền Băng Hải Thành. Tận mắt nhìn một cái kia kinh thế đại bí mật lúc rầm rộ. Huyền Băng Hải Thành chung đến cùng có thế nào một cái kinh thế đại bí mật. Mọi người thân thể chấn động, trực giác của bọn hắn nói cho bọn họ. Huyền Băng Hải Thành cái này kinh thế đại bí mật, khẳng định can hệ trọng đại. Chỉ Giao Tiên Tử càng là ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nàng phía trước chợt nghe Lộc Vũ nói về Huyền Băng Hải Thành cái kia kinh thế đại bí mật vô cùng khó lường, thế nhưng Lộc Vũ không có kiên trì tiếp tục cùng mọi người giải đáp. Hắn chỉ là nói ra, tất cả mọi người đi ra điểm, ta muốn thu phục Côn Lôn Kính, thu phục Côn Lôn Kính. Mọi người tuy là thấy được Lộc Vũ diệt ngoại trừ thiên hỏa, thế nhưng Lộc Vũ nói muốn thu phục cái này lớn như vậy Côn Lôn Kính, tất cả mọi người vẫn là cảm giác có điểm khó có thể tin. Lớn như vậy Côn Lôn Kính, làm sao cầm đi, càng không cần phải nói Côn Lôn Kính trung hội phóng xuất ra hùng hồn xích dương lực lượng. Có người nói năm đó bọn họ thần mộc lão tổ tông đem Côn Lôn Kính dẫn vào đến trong thần điện, đều hao phí rất đại nhất phen công phu. Đái Minh Sợ nói rằng, xem, Côn Lôn Kính trên, lên, lại xuất hiện thiên hỏa ngọn lửa. Tất cả mọi người chú ý tới, này thì Côn Lôn Kính ở trên xác thực lại nảy sinh ra mới ngọn lửa. Xem ra, Côn Lôn Kính lực lượng rất dâng trào. Mà tựa hồ là cảm ứng được Lộc Vũ có thu phục ý tứ, Côn Lôn Kính thân thể còn chấn động, bên trong có một loại không gì sánh nổi khí thế, có thể so với thiên địa sức mạnh to lớn. Điều này làm cho mọi người càng là cảm thấy thu phục Côn Lôn Kính chính là nhất kiện chuyện không có thể làm được tình. Nhưng mà bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ trong tay bắn ra từng đạo băng lưu, gật liên tục ở Côn Lôn Kính trên, lên, hạ tả hữu bốn cái đặc thù phương vị. Băng Tâm Quyết, Chỉ Giao Tiên Tử lập tức đã nhìn ra, này rõ ràng chính là Lộc Vũ truyền thụ cho hắn Băng Tâm Quyết thủ pháp. Tu luyện lâu như vậy, nàng đối với Băng Tâm Quyết cũng tương đối quen thuộc. Nàng cũng có thể nhanh chóng như vậy thi triển ra những băng này lưu. Nhưng là lại không hiểu Lộc Vũ điểm hướng Côn Lôn Kính mấy cái phương vị. Nhắc tới cũng là thần kỳ, Lộc Vũ cái này mấy đạo băng lưu tiến vào mấy cái đặc thù vị trí chi về sau, cư nhiên trực tiếp đã bị Côn Lôn kính cho thu nạp. Ở nơi này chi về sau, chấn động Côn Lôn kính bỗng nhiên liền dừng lại, không có bất kỳ căm thù ý tứ, mà sau một khắc, chỉ thấy Lộc Vũ tay vung, lớn như vậy Côn Lôn kính bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Đúng, thật là không thấy, trong thần điện bỗng nhiên liền trống trải ra. Cái gì? Côn Lôn kính dĩ nhiên không thấy. Mọi người kinh thanh kêu lên, loại này bề ngoài hiện, chỉ biết có một loại khả năng. Đó chính là Côn Lôn kính bị Lộc Vũ thu vào không gian song song bên trong. Hay là không gian song song, dĩ nhiên chính là túi càn khôn. Thế nhưng cao cấp hơn nữa túi càn khôn, trong không gian cũng không đủ mang xuống lớn như vậy Côn Lôn kính à. Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được? Mọi người không biết là Lộc Vũ mang xuống Côn Lôn kính chính là mã chi giới chỉ. Nhờ vào thiên cổ thời đại viễn siêu cái thời đại này văn minh, mã chi giới trong ngón tay không gian mênh mông vô biên, hoàn toàn có thể mang xuống Côn Lôn kính. Kỳ thực Lộc Vũ ở thu phục Côn Lôn kính thời điểm, nội tâm cũng có chút phấn chấn. Nếu như không có mã chi giới chỉ nói, vậy hắn muốn dẫn đi Côn Lôn kính sẽ phải đại phí chu trương, hơn nữa chỉ có thể là trực tiếp trở về Huyền Băng Hải Thành. Mà bây giờ có mã chi giới chỉ tới thu nạp Côn Lôn kính, hết thảy đều biến được không giống nhau. Như vậy ý nghĩa phía sau hắn có thể theo thì tế suốt Côn Lôn kính tới tác chiến. Hắn là hiểu được Côn Lôn kính thôi động pháp môn. Lúc trước băng lưu hồi hướng Côn Lôn kính mấy cái đặc thù vị trí, lấy này tiếp xúc phát lực lượng, chính là kiếp trước hắn theo Huyền Băng Hải Thành nhân thân đến trường tới. Đây chính là thất huyền pháp bảo trong Côn Lôn kính. Coi như là hiện tại lấy tu vi cảnh giới của hắn, tạm thời chỉ có thể xúc động đến một bộ phận Côn Lôn kính lực lượng. Cái kia Côn Lôn kính thả ra lực lượng cũng là phi thường khủng bố đấy. Có Côn Lôn kính chi về sau, thực lực của hắn đem tăng nhiều. Lộc công tử, ngươi thật thu phục Côn Lôn kính. Không chỉ là Tôn điện chủ, còn lại người cũng đều lập tức nhãn tình sáng lên. Bởi vì ý vị này bọn họ tông phái sẽ không đi có thần điện cháy khốn nhiễu. Bọn họ rốt cục có thể vĩnh viễn cáo biệt cái này ác mộng. Còn Côn Lôn kính, lấy đi mượn đi thôi. Cái này vạn năm qua, bọn họ băng phách thần quang điện không có hưởng thụ được Côn Lôn kính nửa phần tốt chỗ. Ngược lại kém chút bị Côn Lôn kính cho làm cho hủy tông diệt phái. Hà tất còn lưu hạ cái này mầm tai vạ. Phản chính Tôn điện chủ lúc trước liền đã bằng lòng đem Côn Lôn kính tặng cho Lộc Vũ. Lộc Vũ công tử thực sự là đương thế cao nhân, mọi người không thể không bội phục Lộc Vũ. Lộc Vũ thực tiễn lời hứa của mình, thật nói được thì làm được. Chỉ là điểm ấy, Lộc Vũ cũng đủ để thắng được tôn kính của bọn họ. Được rồi, các ngươi băng phách thần quang điện lấy sau có thể tiếp tục truyền thừa. Các ngươi nhớ kỹ, lấy sau mặc kệ là lúc nào, cũng không muốn mơ ước không thuộc về mình tầng diện bảo bối. Phải biết rằng thiên khiển đến lúc, cũng mặc kệ các ngươi là truyền thừa bao lâu, tông phái hội vĩnh viễn nhớ kỹ Lộc Vũ lời của công tử. Tôn điện chủ rõ ràng là trưởng bối, nhưng ở Lộc Vũ trước mặt lại một bộ thụ giáo dáng vẻ. Hắn đối với Lộc Vũ là bội phục phục sát đất. Hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ, Lộc Vũ rốt cuộc là lai lịch gì, có thể có những thứ này phi phàm thủ đoạn. Người bối cảnh tuyệt đối rất lớn, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Lộc Vũ liền chỉ là Thương Linh học viện một người học trò. Thế nhưng hắn biết, tức thì liền hắn hỏi, Lộc Vũ cũng là sẽ không đem lai lịch của mình nói cho hắn biết. Lộc Vũ gật đầu, nói ra, Tôn Điện Chủ, ngươi miệng nhưng thật ra có thể nói, cùng ngươi lão tổ tôn thần mộc giống nhau, luôn có thể nhường nhìn thuận mắt, ta cũng liền tiện tay nhiều tiễn ngươi một điểm lễ gặp mặt, lễ gặp mặt. Tôn Điện Chủ nhãn tình sáng lên, cùng Lộc Vũ tiếp xúc lâu như vậy, hắn cũng dần dần quen thuộc Lộc Vũ một ít tính khí. Hắn biết Lộc Vũ nói lễ gặp mặt tuyệt đối không đơn giản, đủ để mang đến cho hắn kinh hỉ. Lộc Vũ nói ra, ngươi và Chỉ Giao đều bị thiên hỏa thương tổn tới thân thể, chính các ngươi điều tức, không biết pháp môn chính xác dẫn đạo phía sau, coi như thân thể có thể khôi phục, cũng sẽ nguyên nhân ảnh hưởng này đến tu vi. Ta có thể suy nghĩ tự thân xuất thủ, giúp các ngươi đem trong cơ thể xích dương lực lượng cho toàn bộ hóa giải đi. Như vậy, các ngươi phía sau là có thể khỏi rồi. Hết chương.